Nobles chế tạo con rối thần. Chương 238, Kaneki Ken trở lại Tokyo Ghoul thế giới 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết càng trở nên lạnh lẽo hơn, nhưng Kaneki Ken chỉ có nghe được trong lồng ngực cậu tiếng tim đập hữu lực mà mạnh mẽ tự tin trước đó không phải chỉ là giả tạo. Nếu là Kaneki Ken cậu trước kia thì tuyệt đối sẽ không dám làm những chuyện có tầm ảnh hưởng của một chủng tộc như thế này. Nhưng, nếu muốn cho Ghoul loại có một cuộc sống tốt hơn, sao cho đúng nghĩa của nó? Dù cho có phải hy sinh cả mạng sống, thì Kaneki Ken cậu cũng vẫn sẽ không ngần ngại mà lựa chọn, sẵn sàng đứng lên. Mà thay đổi cái thế giới này, có một chút sợ hãi đấy, nhưng cậu thật sự rất yêu quý con người và các Ghoul loại. Con người có tốt có xấu, thì Ghoul loại cũng như thế. Nơi đây không có nguồn cung cấp thứ bột đặc biệt dành cho thức ăn của Ghoul hàng ngày. Những Ghoul trong tiệm Anteku chỉ có thể đi nhặt xác chết con người mà làm thành đồ ăn. Thứ thức ăn như thế, sẽ chỉ làm RC tế bào trong Ghoul bị suy giảm và làm bản thân Ghoul yếu hơn mà thôi. Đã từng là thân nhân loại Kaneki Ken càng có thể hiểu được. Nhân loại tính bài trừ dị tộc là đáng sợ đến như thế nào. Đặc biệt là khi Ghoul về tất cả mọi mặt đều ưu tú hơn con này quá nhiều. Điều đó sẽ làm Ghoul trở thành vật thí nghiệm trên bàn mổ của con người. Để có thể vẹn toàn cho cả con người và Ghoul, rời đi cái thế giới này, là điều làm chính xác nhất. Kinh nghiệm xương máu luôn dạy cho Kaneki Ken biết nếu kế hoạch chỉ có một, thì thường thường là sẽ thất bại thảm hại. Kaneki Ken cũng không trông chờ gì tất cả các Ghoul sẽ biết được thông tin di cư toàn chủng tộc thế này. Từ smartphone, Kaneki Ken trước đó cũng đã từng thử liên lạc với Pluto. Và, CMN thành công liên lạc được. Mới ghê, công nghệ và trí tuệ của Pluto ta Kaneki Ken ngươi, nên tin tưởng vào ta trí tuệ mới đúng. Xuất phẩm do ta tạo ra và thử nghiệm nhiều lần, tuyệt đối là 102, độc nhất vô nhị. Sẽ không phải là hàng fake, giả, rẻ tiền ngoài kia. Trên màn hình Pluto màu rượu đỏ tóc dài hơi mang chút kiêu ngạo, nhìn đối diện Kaneki Ken trong màn hình nói. Thông qua công nghệ hacker tiên tiến của Pluto, việc xâm nhập lẫn chi phối thông tin từ các vệ tinh nhân tạo của Tokyo Ghoul thế giới. Là có gì khó khăn cả, người và Ghoul ai mà không bị bệnh hay bị thương tích a, con người thì có thể đến bệnh viện, còn Ghoul thì đi ngầm tìm đến các phòng khám nhỏ dành riêng cho Ghoul mà chạy chữa bệnh. Chỉ cần là nhà bọn họ có máy móc công nghệ hay thông tin điện thoại di động trong tay thì 8, 9 phần 10 đều không qua khỏi được tầm mắt của Pluto, cho nên bí mật gì gì đó là không có tác dụng gì. Nếu Pluto muốn tìm ra nó ngọn nguồn. Dù sao thế giới mới của Pluto tạo ra chỉ mới có 2 chủng tộc sinh sống trên đó. Nên không gian trống còn rất nhiều. 2 chủng tộc ở thế giới của Pluto là Hắc Sa Tử Thần và X. Automator người máy trí tuệ an hình người cao cấp. Pluto không phải là Itachi có sức mạnh bất tử, nên tạo ra được nhiều sinh mệnh hay chủng tộc khác nhau. Về cơ bản, chủng tộc mà Pluto tạo ra hầu hết là máy móc sinh mệnh hoặc là luyện kim thuật sinh mệnh. Nên Pluto không có khả năng tạo ra nhiều chủng tộc khác nhau ở thế giới của anh. Pluto thế giới là rộng lớn, có thể chứa được nhiều chủng tộc khác nhau. Nên nếu Ghoul chấp nhận những điều luật mà Pluto ban ra, anh cũng có thể cho bọn họ khu vực riêng để định cư trong thế giới của anh. Kaneki Ken biết rất rõ điều đó. Nhưng chuyện gì cũng có cái giá riêng của nó. Kaneki Ken nếu mời Pluto giúp đỡ giải quyết Ghoul vấn đề cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì cậu cũng sẽ phải giúp đỡ Pluto mở rộng ra việc kinh doanh livestream trực tiếp. Cấp vũ trụ, 80 năm ở Inuyasha thế giới Pluto đã có thể liên lạc được với các liên minh và chủng tộc ngoài hành tinh. Nên việc mở rộng ra phạm vi kinh doanh thực tế ảo hay livestream trực tiếp với bọn họ là điều bình thường nha. Hai người ngầm đạt thành giao dịch, Pluto cung cấp cho Kaneki Ken rất nhiều thông tin bí mật ở cái thế giới Tokyo Ghoul này. Chẳng hạn như bộ series truyện kinh dị. Quả trứng của dê đen, tác giả Sen Takasuki, hay còn gọi là Eto Yoshimura, thân phận thật là một độc nhãn Ghoul quý hiếm, là cô con gái đã mất tích lâu năm của cú vô sát chủ tiệm quán Anteku. Yoshimura Kozen, hoặc là về vụ Kaneki Ken cậu bị gắn ghép nội tạng của Rai, kẻ chủ mưu đằng sau là Akihiro Kano bác sĩ. Đằng sau gương mặt phúc hậu của vị lương y già kia, hắn là một tên bác học điên bệnh hoạn, chuyên làm ra các nghiên cứu về việc biến đổi con người thành Ghoul. Và chính Kaneki Ken cậu cũng chính là một trong số ít các thí nghiệm thành công nhất của hắn ta. Hay là những tội ác của nhà hàng quỷ ăn thịt cầm đầu là Big Madam. Toàn bộ thông tin, còn có hồ sơ bí mật SSS cấp của CCG, biệt danh. kẻ phàm ăn, Kamishiro Rai là nguyên mẫu thí nghiệm của Akihiro Kano cùng cao tầng Gun trong CCG. Sử dụng Kamishiro Rai cơ thể nội tạng để tạo ra hàng loạt bán Gun, và trong CCG còn có khá nhiều bí mật nữa, như thanh tra hạng đặc biệt Arima Kiso được mệnh danh là Tử thần trắng của CCG, là một bán nhân, là thất bại phẩm trong thí nghiệm của CCG. Vì thế, sinh mệnh trung bình của Arima Kiso rất ngắn. Chỉ khoảng 30 năm hơn một chút, anh ta đã cùng Eto Yoshimura ngầm hợp tác với nhau mà tạo ra X tổ chức đối đầu với V tổ chức cao tầng của CCG. Và về gia tộc Wasu, bọn họ hiện tại nắm quyền cao nhất trong tổ chức thanh tra CCG. Nhưng thực tế, bọn họ là một gia tộc ma cà rồng đến từ Trung Đông. Càng điều tra thêm, Pluto và Kaneki Ken cũng biết được gia tộc Wasu thức ăn của bọn họ là những thanh tra đã chết khi chiến đấu với Gun. Là những con mồi ngon lành, được chăn nuôi kỹ lưỡng, mà không phải tốn công săn bắt. Bọn họ cũng có liên hệ trực tiếp với V tổ chức cao tầng. Trong đó, thú vị nhất có lẽ là một tổ chức được gọi tắt là V, Vasuki, cân bằng, tổ chức V, người đứng đầu là kẻ tên Kichimura Wasu. Từng là cựu giám đốc cục CCG. Hắn ta đã tham gia vào nhiều tổ chức như gia tộc Wasu White Garden, thanh tra hạng nhất của CCG, kẻ đứng sau V tổ chức là một thành viên trong băng hề. Và nhiều tổ chức khác nữa. Thật nhiều, những bí mật đều bị Pluto vạch trần. Kaneki Ken ánh mắt sát khí, lẫn oán khí cũng đều ngo ngoe dục dịch. Mà tiết lộ ra ngoài một chút, các Gun nhỏ yếu, gần khu vực tiệm Anteku, đều cả người không khỏe mà ôm chầm lấy đầu sợ hãi, hoặc có run rẩy đỡ tường mà di chuyển chạy ra khỏi nơi đây. Càng xa càng tốt, hừm, đang nằm trong phòng ngủ của mình, Arima Kiso ánh mắt một ngưng lại mở ra. Con mắt phải, trông dại ra không chút ánh sáng nào vọng lại, vào trong con mắt đang dại ra ấy. Arima Kiso, mắc một chứng bệnh có tên là glaucoma, nên anh không thể nhìn thấy bằng mắt phải được. Chứng bệnh này thường gặp ở người già, từ đó có thể cho thấy. Cơ thể của Arima Kiso tốc độ lão hóa, khí quan suy kiệt. Đang dần giết chết anh, là ai, khí tức mạnh mẽ đó, là thứ mà ta muốn tìm kiếm. Arima Kiso tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vì hắn biết kẻ mạnh đó trước sau gì cũng sẽ tìm đến Arima Kiso hắn thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là không việc gì gấp gáp cả, cho nên, hắn quyết định nghỉ ngơi cho tốt cái thân thể rách nát này. Thật tuyệt, Arima Kiso hắn, đã chờ đến ngày này rất lâu rồi, cho nên chờ thêm vài ngày nữa cũng chẳng sao cả. Arima Kiso hắn chờ đến được khoảnh khắc đó, như một cơn bão tố càn quét vào tai những Gun loại nhỏ yếu, những thông tin mà bọn họ nghe thấy được trong nhiều ngày qua. Nó quá là bất ngờ. Trong tối ngoài sáng, các Gun ở các quận lân cận gần quán cà phê Anteku cũng đều rụt dịch truyền tai nhau. Độc nhãn bọ cạp trắng đang ở gần Anteku. Tóc trắng xoái ca đó, gọi là Kaneki Ken. Sao, Eto ngón tay cuốn lấy một lọn tóc xanh lục của nàng, vẻ mặt khá là nghi ngờ hỏi lại Gun đưa cho nàng những thông tin này. Đúng vậy, có rất nhiều Gun đã tin tưởng không chút nghi ngờ về điều này. Hình như là có một loại bột có thể làm Gun, hưởng thụ được thú vui ăn uống như con người. Và nó, đã được Itori chứng thực, là như thế sao? Vậy quyết định vậy đi, ta sẽ tự mình đến thăm vị cừu con đáng yêu đó. Ta còn nhớ lúc trước kia có tổ chức buổi ký tặng cho các tác phẩm đã xuất bản của ta, có một kẻ che lại một mắt tóc đen cũng có mặt ở đó. Mùi Gun độc nhãn phát ra từ hắn, rất ngon miệng nha. Hình như gọi là cái gì đó Kaneki Ken nha, vị cừu con đó, nghe nói còn rất là năng động và tươi sống nghen. Eto liếm liếm đi một bên khóe miệng cười đến vui vẻ mà thay đổi trang phục chuẩn bị đi tìm Kaneki Ken thử chơi đùa vị cừu con đó một chút. Và, đó cũng là thời điểm mà Eto nàng hối hận nhất. Khi quyết định chọc ghẹo tên Gun ác độc đẹp trai đến quái lạ kia. Thời gian, dần dần ngả về lúc chiều tối. Cũng là thời điểm mà các Gun hoạt động tích cực nhất. Ẩn mình, trong màn đêm của những con hẻm nhỏ, các Gun truyền tai nhau về một vị độc nhãn bọ cạp trắng. Mới tới gần khu vực này, Kaneki Ken hình thái biến đổi hoàn chỉnh Kakuza, là có bọ cạp đuôi trắng làm biểu tượng. Cộng thêm bên tai, bạch kim con bọ cạp làm tiêu chí. Từ đó các Gun truyền tai nhau, về một vị độc nhãn bọ cạp trắng đột nhiên, bắt đầu xuất hiện ở gần tiệm cà phê Anteku. Rồi sau đó, một đường bắt đầu thâu tóm lớn lớn bé bé các thế lực ở xung quanh đó. Không ai biết rõ thông tin về vị Gun độc nhãn đặc biệt này. Quán Anteku thì càng thêm kín miệng như nút hũ tuyệt đối sẽ không nói quá nhiều về vị Gun độc nhãn này. Nghe nói, băng vest trắng do Omori Yakumo, thằng bỏ rết vào tai Kaneki Ken. sáng lập ra, đã bị gôn độc nhãn bọ cạp trắng tiêu diệt cũng kha khá. Trong đó, Naki và các lũ thuộc hạ đã chết, còn Huguro và Sao Seidera thì điều động những người còn lại của băng vest trắng mà đầu phục vào vị gôn độc nhãn bí ẩn này, cách chương.